Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng Rio. Mình sẽ tiếp tục để các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 15 của bộ truyện Xuyên làm bà xã Bình Hoa của ảnh đế. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi ăn xong, cả hai quyết định cùng nhau đi tản bộ, làm quen với môi trường xung quanh. Lúc ra cửa, cô Nam Ngạn rất tự nhiên đưa tay ra nắm lấy tay Cao Phi. Người hâm mộ xem phát sóng trực tiếp cảm nhận rõ ràng là sau khi Cao Phi vào phòng tắm với cố Nam Ngạn, cô đã không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Như vậy mới thoải mái. Địa điểm ghi hình của chương trình là một ngôi làng nhỏ, buổi tối không có người đi lại. Cao Phi và cố Nam Ngạn đi tản bộ trên đường. Cố Nam Ngạn đi rất nhàn nhã, nhưng rõ ràng là Cao Phi không nhàn nhã được. Đi ngang qua một vườn trái cây, những trái quýt vừa mới chín tới, quả quýt vàng óng ánh treo trên đầy cành cây, trông rất hấp dẫn. Cao Phi nhìn thấy cây quýt nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy vẻ thèm muốn. Cố Nam Ngạn, hái một quả. Cao Phi lập tức lắc đầu, bỏ đi, không thể ăn trộm quýt của người khác. Cố Nam Ngạn nhìn xung quanh, tìm chủ nhân của những cây quýt này. Bên đường có một ngôi nhà, Cố Nam Ngạn nói, chắc là của nhà kia, anh đi hỏi bọn họ mua một ít. Cao Phi kéo tay Cố Nam Ngạn lại, để em đi mua quýt, anh ở đây, đừng đi lung tung. Bóng lưng cương trực, lời nói giống hệt như lúc người bố đi mua quýt nói với con trai vậy. Bây giờ ai nói câu đó thì người đó chính là bố của đối phương. Đạn mạc, Cao Phi là lúc thật dễ thương. Mặt Cố Nam Ngạn đen lại. Cao Phi để Cố Nam Ngạn đứng tại chỗ, tự mình đi hỏi mua quýt. Trong tiểu viện của một nhà nông nhỏ điển hình, Cao Phi thò đầu vào, bước đến cửa chính lễ phép hỏi. Có ai không? Xin lỗi, có ai không? Không ai trả lời cô. Cao Phi chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng xích sắt, vì vậy cô cao giọng. Tiếp tục thò đầu nhìn vào sân hỏi. Có ai không? Xin hỏi có ai không? Tôi muốn mua một ít quýt. Vẫn không có ai trả lời cô. Cao Phi nghĩ là có thể người trong nhà đã ra ngoài, lại có tiếng dây xích sắt kéo trượt. Cao Phi nhíu mày, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy một con chó hung dữ màu vàng đang chảy nước dãi, hung ác lao về phía cô. Còn người Cao Phi đột nhiên co rút lại. Cố Nam Ngạn đang đợi trên đường đợi Cao Phi mua quýt về. Anh nhìn thấy cô gái đáng yêu thò đầu vào nhà chủ nhà chào hỏi. Anh cười cười đang chuẩn bị đi qua. Đột nhiên Cao Phi quay người lại, vẻ mặt kinh hãi. Sau đó hét lên, chạy thẳng về phía anh, kêu cứu mạng. Trong chớp mắt Cố Nam Ngạn còn chưa phản ứng kịp, Cao Phi đã nhảy lên người anh như một con thỏ. Cố Nam Ngạn vội vàng ôm lấy người lưng nhảy lên lưng, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì. Cao Phi lùi vào mặt và vai anh, điên cuồng thúc giục, chạy mau, có chó, là một con chó to lớn cực kỳ hung dữ. Không riêng gì Cố Nam Ngạn, ngay cả khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng bị phản ứng của Cao Phi mà sợ giật bắn cả người. Cố Nam Ngạn muốn chạy, nhưng trước khi chạy, anh vẫn muốn xem con chó hung dữ khiến Cao Phi sợ hãi biến thành như vậy trông như thế nào. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng muốn xem. Ống kính của cameraman cũng hướng về phía cửa nhà, có tiếng chó đang sủa dữ. Nhưng mà chó dữ đâu? Tại sao trong màn ảnh không có gì? Vì vậy, ống kính máy ảnh lại hạ xuống. Cố Nam Ngạn cũng nhìn xuống. Sau đó nhìn thấy ở cạnh cửa, kích thước bằng một cái ghế nhỏ. Trên cổ có một sợi xích sắt. Nhìn bằng mắt thường cũng biết được. Chó dữ chỉ vừa mới cai sữa, vừa điên cuồng vẫy đuôi, vừa rít gào như ác long. Đây là trong truyền thuyết chó dữ sao? Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp. Cười chết mất. Chó dữ, thực sự là một con chó rất dữ kìa. Bộ dạng Cao Phi chạy đến Cố Nam Ngạn linh hoạt như vậy. Đường đường là nữ minh tinh vậy mà lại sợ chó à? Cười chết tôi rồi. Cố Nam Ngạn ôm rất chặt nha. Thật ngọt, thật ngọt. Quá ngọt ngào rồi. Nhìn xem, chỉ trong trường hợp này mới càng tự nhiên càng ngọt. Tại hiện trường Cao Phi nhìn thấy Cố Nam Ngạn vẫn đứng mãi cũng không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng chó sủa, dùng chân kẹp chặt thắt lưng của anh. Chạy, chạy mau. Cố Nam Ngạn hít một tiếng. Cái này cũng không cần phải chạy. Anh hỏi. Có phải lúc còn nhỏ em đã từng bị chó cắn đúng không? Cao Phi lập tức ngẩng đầu. Làm sao anh biết? Trước đây em có kể cho anh nghe rồi hả? Bởi vì lúc nhỏ cô từng bị chó cắn, bị ngỗng rượt cắn. Vì vậy trên đời này cô sợ nhất chính là chó và ngỗng. Cố Nam Ngạn bất lực mỉm cười nói. Không sao đâu. Con chó đang bị xích lại rồi. Cao Phi. Không được. Nếu đứt dây xích thì sao? Vì vậy Cố Nam Ngạn liếc mắt, nhìn sợi dây xích sắt trên người chó dữ, sau đó so sánh với hình thể của chó dữ. khả năng chú chó dữ này có thể làm đứt dây xích thực sự là rất nhỏ. Nhưng thông qua tứ chi của người phụ nữ đang ôm chặt mình, anh có thể cảm nhận được Cao Phi quả thực rất sợ hãi. Vì vậy anh ôm Cao Phi, đi về phía trước. Cố Nam Ngạn, được rồi. Lỗ tai Cao Phi đã không còn nghe thấy tiếng chó sủa nữa. Có vẻ như bọn họ đã đi xa, cuối cùng cũng yên tâm. Cô trượt xuống khỏi người Cố Nam Ngạn, nhìn thấy cameraman phía trước hai người. Lúc này cô mới chợt nhớ ra mình vẫn đang ghi hình chương trình. Cố Nam Ngạn lại rất tự nhiên nắm lấy tay Cao Phi. Phía trước có một cửa hàng nhỏ, trước cửa là sạp trái cây, trong đó có những quả quýt vàng óng ánh. Cố Nam Ngạn lười biếng cười. Bây giờ anh đi mua quýt, em đi với anh hay đứng ở đây, đừng đi lung tung. Người hâm mộ đang phát sóng trực tiếp đồng loạt wow lên một tiếng. Hai bạn học này đang yêu mà lớn lên hả? Ngày đầu tiên Cao Phi và Cố Nam Ngạn ghi hình chương trình, hình ảnh của hai người trong chương trình đã tràn ngập trên mạng. Sáng sớm Cao Phi căng thẳng, giữ khoảng cách với Cố Nam Ngạn. Kết quả là bị dâu tây nhỏ trên ngực và xương quai xanh của cô bán đứng hai người. Rõ ràng vừa làm cái chuyện không có khoảng cách. Buổi trưa Cố Nam Ngạn kéo Cao Phi vào phòng vệ sinh 20 phút đóng cửa lại. Không ai biết hai người trong đó nói cái gì. Sau khi đi ra, cả người Cao Phi rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều. Buổi chiều Cao Phi bị chó dữ dọa hoảng sợ, trực tiếp nhảy lên người Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn ôm cô đi suốt chặng đường, cuối cùng hỏi có mua quýt hay không, vừa buồn cười, vừa đáng yêu. Quả thực ngọt ngào chết đi được. Buổi tối, Cao Phi lấy mũ che camera trong phòng lại, nằm trên giường, đang yên đang lặng xem điện thoại. Nhìn thấy ban ngày cư dân mạng dùng kính hiển vi soi dấu chân Toyota trên người mình, suy đoán hai người vừa mới làm cái chuyện kia, gương mặt cô đỏ bừng lên. Hu hu, làm sao bây giờ? Xấu hổ chết đi được. Lúc này Cố Nam Ngạn gửi một tin nhắn quy xin đến. Ngủ ngon. Cao Phi rất muốn hỏi Cố Nam Ngạn có xấu hổ không, nhưng cô lại cảm thấy anh chính là đầu sỏ gây nên chuyện này. Biết hai tuần ghi hình chương trình không thể làm chuyện kia, cho nên vội vàng khi dễ cô cả đêm, nhất định sẽ không xấu hổ. Vì vậy Cao Phi mím môi trả lời. Ngủ ngon. Ngày hôm sau độ nổi tiếng của chương trình tăng lên theo cấp số nhân. Hình ảnh đầu tiên sau khi chiếc mũ trước ống kính được lấy ra là cảnh Cố Nam Ngạn vừa ôm, vừa xoa người phụ nữ đang mềm nhũn ngủ say trên giường, nhẹ nhàng dỗ cô dậy. Đạn mạc, sáng sớm đã ngửa cẩu. Cao Phi thật mềm mại. Em gái ngực khủng của chúng ta rõ ràng lớn lên là một tự kỷ lạnh lùng, nhưng mà lúc riêng tư thì mềm mại như vậy. Bộ dạng buồn ngủ cũng đáng yêu quá đi mất. Làn da thật đẹp, trắng mịn như sữa. Cố Nam Ngạn có thể cưng chiều hơn một chút được không? Mọi người lại một lần nữa căm thù đến tận xương tủy. Tổ tiết mục đã phân phòng cho bọn họ. Tại sao chương trình lại để bọn họ ngồi hai phòng? Tại sao? Hai người này rõ ràng đã tiếp xúc với nhau ở khoảng cách âm. Ngủ hai phòng thì có ý nghĩa gì nữa? Hội viên VIP muốn nhìn xem bọn họ ngủ thế nào. Cao Phi rầm rì hai tiếng, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ. Đang muốn làm nũng, nói cô vẫn còn buồn ngủ. Có thể cho cô ngủ thêm một lát nữa không? Thì đột nhiên nghĩ đến việc này, nháy mắt đã tỉnh táo lại. Cả hai vẫn đang ghi hình chương trình. Sau đó Cao Phi nhìn người đàn ông đang cúi xuống, vừa ôm vừa xoa, vừa dịu dàng gọi cô dậy trầm mặc. Cao Phi lặng lẽ thu mình vào trong chăn bông, chôn nửa mặt vào dưới chăn, nói: em lập tức dậy ngay. Cố Nam Ngạn đặt lên trán cô một nụ hôn. Chờ em. Gương mặt nhỏ nhắn của Cao Phi lập tức đỏ bừng, liếc nhìn về hướng máy quay, bùng nổ ngọt ngào và cute. Cố Nam Ngạn đi ra ngoài. Cao Phi đi từ trên giường đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề. Cố Nam Ngạn đã làm bữa sáng. Mặc dù nói tốc độ tiết mục chậm, nhưng không phải là hoàn toàn. Ở đây hai tuần không có mục đích. Hôm nay là ngày thứ hai của ba cặp vợ chồng cặp đôi đến đây. Họ phải tìm hiểu nhau và sẽ ăn uống cùng nhau vào buổi trưa. Địa điểm tập trung là nhà của cặp vợ chồng trung niên Triệu Minh Thông và Vương Lụy. Cao Phi và Cố Nam Ngạn ăn sáng xong, hai người mang theo một ít trái cây mua từ tối qua, cùng nhau xuất phát đến nhà của Triệu Minh Thông và Vương Lụy. Ba cặp vợ chồng, cặp đôi tham gia chương trình trước đây không hề quen biết nhau, nhiều nhất cũng chỉ là cùng nhau tham dự các sự kiện lớn trước đó. Cao Phi nghĩ hai cặp đôi kia đều là trưởng bối, cho nên có chút lo lắng. Cố Nam Ngạn cầm chặt tay cô. Hai người gõ cửa của nhà Triệu Minh Thông và Vương Lụy. Triệu Minh Thông là người ra mở cửa. Nhìn thấy Cao Phi và Cố Nam Ngạn, Anh ta lập tức mỉm cười mời họ vào. Vào đi. Cao Phi đi theo Cố Nam Ngạn, gật đầu với Triệu Minh Thông. Xin chào thầy Triệu. Vợ của Triệu Minh Thông là Vương Lụy cũng đi đến. Nhìn thấy hai người họ, cô ấy lập tức chỉ vào ghế sofa phòng khách. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Một lúc sau, cặp vợ chồng lão Điền Làng Nho, Hàn Tuệ cũng đến. Mọi người quyết định trưa nay sẽ làm sủi cảo, tập trung làm nhân bánh và gói bánh. Cao Phi cán bột, gói bánh rất khéo léo. Tiền bố Điền Nho nhìn thấy, không nhịn được nói. Tiểu Cao không tệ. Cao Phi ngẩng đầu cười. Cảm ơn. Vợ của ông Hàn Tuệ cũng nói. Hiện tại có rất nhiều người mua vỏ sủi cảo, thành phẩm ở vào bên ngoài về. Nhưng vỏ sủi cảo thành phẩm không có ngon bằng tự tay làm. Cao Phi gật đầu. Dạ vâng. Tóc Cao Phi dài. Cô cúi người vừa cán bột vừa gói bánh. Tóc hơi rũ có chút che mắt. Cố Nam Ngạn đang đứng rửa rau bên cạnh. Thấy vậy đi đến buộc tóc lên cho cô. Trước khi ra ngoài, anh đã đeo một dây buộc tóc của Cao Phi lên tay anh. Cao Phi quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông phía sau mình, nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Hai trưởng bối lớn tuổi cười tủm tỉm nhìn đôi thanh niên trẻ tuổi. Hàn Tuệ nhìn thấy không khỏi cảm thán một câu. Ai da, thật tốt. Cao Phi đỏ mặt, sủi cảo đã được cho vào nồi. Mọi người chơi trò chơi đạo diễn chương trình gợi ý. Ở đây có một cặp đôi đang yêu nồng nhiệt, có cặp một cặp vợ chồng trung niên và một cặp vợ chồng già đã bên nhau nửa đời người. Trò chơi là một cuộc khảo sát độ ăn ý. Sau một người đặt câu hỏi, cả hai người của cặp đôi vợ chồng viết câu trả lời vào cùng một lúc. Cặp nào thua cuộc thì sẽ phải chơi trò đại mạo hiểm. Các câu hỏi đều là: buổi hẹn hò đầu tiên ở đâu? Kỷ niệm ngày cưới là ngày nào? Tổng cộng có 10 câu hỏi. Cặp vợ chồng Điền Nho Hiền Tuệ trả lời sai 2 câu. Cặp vợ chồng Triệu Minh Thông Vương Lụy trả lời sai 2-3 câu. Sau đó đến phiên cặp đôi Cao Phi Cố Nam Ngạn. Cao Phi và Cố Nam Ngạn đang ngồi mỗi người ở một đầu của chiếc ghế sofa, trong tay cầm bảng trắng để viết câu trả lời. Người dẫn chương trình Triệu Minh Thông tự động nhận nhiệm vụ đặt câu hỏi, nhìn phiếu câu hỏi trên tay do tổ tiết mục đưa. Câu hỏi đầu tiên, đối với hai người mà nói, sẽ rất đơn giản. Xin hỏi lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đâu? Cao Phi đối diện với tấm bảng trắng trước mặt. Lần đầu tiên hôn nhau? Cô suy nghĩ. Nụ hôn đầu tiên là khi hai người chưa hoán đổi lại với nhau. Lần đó là trên đường Cố Nam Ngạn chở cô từ viện dưỡng lão thăm bố cô về. Trên xe Cố Nam Ngạn bất ngờ hôn cô. Lúc đó cô cực kỳ sợ hãi, bởi vì nụ hôn đầu tiên lại trao cho chính mình. Cao Phi nghĩ đến đây, đột nhiên suy nghĩ một chút về câu hỏi này. Câu đầu tiên là lần đầu tiên hôn nhau. Lần đầu tiên cô hôn chính là bản thân mình, có được tính là đối phương không? Vì vậy Cao Phi viết bảng là trong phòng khách sạn. Đó là lúc hai người quay yêu quái Trường An hoán đổi trở lại. Đêm đó Cố Nam Ngạn không kịp chờ đợi, không có bất kỳ áp lực tâm lý gì mà hôn cô. Hết thời gian, Cố Nam Ngạn và Cao Phi lật bảng trả lời cùng một lúc. Chỉ thấy nét chữ của Cao Phi rất đẹp, viết là trong phòng khách sạn, mà chữ Cố Nam Ngạn viết sinh động như mây bay nước chảy, hai từ trong xe. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra vậy. Hai người này ngay cả lần đầu tiên hôn nhau ở đâu cũng không nhớ. Cao Phi nhìn thấy câu trả lời của Cố Nam Ngạn há miệng. Cố Nam Ngạn nhìn câu trả lời trong phòng khách sạn của Cao Phi, hiểu rõ tại sao cô lại viết câu trả lời này. Triệu Minh Thông, có chuyện gì vậy? Sao lại trả lời không đúng? Bởi vì cô không thể nói lúc đó cô mới hoán đổi thân xác với Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn tiếp lời. Lần đầu tiên là ở trong xe, cô ấy đang ngủ, tôi hôn cô ấy, nên cô ấy không biết. Nghe lời giải thích này, trên mặt tất cả mọi người từ không hiểu thành cười ngầm. Vậy mà Cố Nam Ngạn cũng làm loại chuyện như hôn trộm này sao? Lén hôn trên xe khi Cao Phi đang ngủ, lãng mạn quá đi mất. Trong lòng đương sự Cao Phi bội phục bản lĩnh giải quyết nguy cơ của Cố Nam Ngạn. Câu hỏi thứ hai, Triệu Minh Thông. Xin hỏi trong hai người, ai theo đuổi ai, hoặc là ai tỏ tình trước? Cao Phi do dự, nhưng quyết định trả lời thành thật. Cả hai cùng giơ bảng trả lời. Trên bảng Cao Phi viết ba chữ, Cố Nam Ngạn. Trên bảng của Cố Nam Ngạn chỉ viết một chữ, tôi. Nhìn câu trả lời này, trên đạn mạc hét lớn, Cố Nam Ngạn theo đuổi Cao Phi. Vậy mà Cố Nam Ngạn lại theo đuổi Cao Phi trước? Cố Nam Ngạn theo đuổi Cao Phi thế nào? Cố Nam Ngạn mà cũng cần theo đuổi người ta à? Lại nói trước đây Cao Phi thích Cố Nam Ngạn là giả. Thời gian đầu, Cố Nam Ngạn thích Cao Phi nhất định là không biết điều đó. Có chút ngược. Cao Phi hãy đối xử thật tốt với Cố Nam Ngạn nhé. Mọi người đang cảm thán đoạn tình cảm này có chút ngược. Sau đó nhìn vào hiện trường, Cao Phi và Cố Nam Ngạn ngồi đối diện nhìn nhau, tâm trạng lập tức khôi phục lại. Đây chính là ánh mắt của những người thích nhau mới có. 9 câu hỏi tiếp theo, Cao Phi và Cố Nam Ngạn đã trả lời chính xác, ăn ý 10 phần. Thời gian hai người bên nhau ngắn nhất trong 3 cặp, nhưng câu trả lời đúng lại là nhiều nhất trong 3 cặp. Người hâm mộ đồng loạt gửi bình luận, kết hôn đi trên đạn mạc. Trò chơi kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau ăn những chiếc sủi cảo nóng hổi. Ăn xong, hai cặp vợ chồng còn lại về nhà. Cao Phi nắm chặt tay Cố Nam Ngạn. Lúc nghỉ trưa, Cao Phi nằm trên giường của cô, vẫn luôn nghĩ về nụ hôn trong xe mà Cố Nam Ngạn đã nói ngày hôm nay. Cô cảm thấy thật lãng mạn. Thế nhưng đây là giả. Mà tại sao bây giờ cô lại thấy nó biến thành sự thật vậy? Bây giờ có thể hôn lén được không? Cao Phi lăn người qua lại, nghĩ chờ Cố Nam Ngạn hôn lén cô, không bằng bây giờ cô đi hôn lén Cố Nam Ngạn, cũng rất lãng mạn mà. Cố Nam Ngạn đã ngủ chưa? Hay là ngủ rồi nhỉ? Cao Phi nhón chân rời khỏi giường, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng mình ra. Sau đó, cô va thẳng người Cố Nam Ngạn đang đứng trước cửa, chuẩn bị đưa tay mở cửa phòng cô. Cao Phi cảm thấy chột dạ khi định làm chuyện xấu lại bị bắt quả tang ngay tại trận. Sau đó cô lập tức cảm thấy không đúng. Chuyện xấu cô chưa làm đã bị bắt, nhưng Cố Nam Ngạn đứng trước cửa phòng của cô để làm gì? Có phải anh cũng muốn hôn trộm cô? Nhất định là vậy. Cao Phi lập tức đứng thẳng người dậy, duỗi thẳng eo nhỏ. Cố Nam Ngạn cười cười, không cần ngôn ngữ, cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Anh liếc nhìn máy quay, sau đó đưa tay kéo Cao Phi đứng sững sờ ở cửa, dùng cánh cửa che cơ thể hai người lại. Cố Nam Ngạn nâng mặt Cao Phi lên hôn. Cả thế giới dường như đang ngủ trưa. Bầu không khí của buổi chiều đồng quê tĩnh lặng, không có một âm thanh nào cả. Mà ngược lại, trên tiết mục phát sóng trực tiếp, bạn đáng yêu nhất thế giới này lại khóc một mảnh, nhìn cánh cửa chướng tai gai mắt kia. Hù hù, có hình ảnh gì mà hội viên viết chúng ta không thể xem được đây chứ? Chỉ trong 2 ngày, chương trình Bạn Đáng Yêu Nhất Thế Giới Này một lần nữa phá vòng vây vượt mặt các chương trình thực tế cạnh tranh gần đây. Cặp đôi vợ chồng Đế Muội Cao Phi và Cố Nam Ngạn bằng bản lĩnh đã giải đủ các loại đường hóa học mà lâu nay khán giả khổ cực tìm không ra. Ngọt ngào nhưng không bóng bẩy, cương chiều nhưng không diễn. Cố Nam Ngạn không ngoài dự liệu được bầu chọn là top 1 bạn trai thần tiên, nhưng không nghĩ đến độ nổi tiếng của Cao Phi lại mạnh mẽ tăng vọt sau khi tham gia chương trình. Vinh Quang đứng giải nhất trong cuộc bình chọn. Bạn muốn nữ minh tinh nào làm bạn gái nhất trên diễn đàn? Nguyên nhân chính là biểu hiện trong chương trình quá tốt. Rõ ràng là tướng mạo xinh đẹp kiêu căng, nhưng tính cách bên trong lại mềm mại dễ thương không ngờ tới. Bộ dạng làm nũng hơn ai hết, nhưng đến lúc mấu chốt lại không già mồm cãi láo. Ngay cả lúc mắc lỗi cũng mơ màng khiến người xem cảm thấy đáng yêu chết đi được. Nhất là buổi sáng vừa mới tỉnh ngủ, còn mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, quên mất sự có mặt của camera mà hướng về phía đó. Vươn tay muốn ra ôm, bộ dạng đáng yêu khiến cho người xem gào một tiếng, hận không thể xông vào màn hình, đẩy Cố Nam Ngạn ra nó để tôi. Điều quan trọng nhất là tính cách của một bạn gái nhỏ mềm mại, nũng nịu đáng yêu, ngược lại có thể nhanh chóng biến thành một cô gái gợi cảm. Người đàn ông nào đó có thể cảm lòng được, ai nhìn vào mà không thích. Bây giờ, chỉ cần có hình ảnh của Cao Phi trong chương trình, trên đạn mạc nhanh chóng trở thành thật dễ thương. Vợ yêu đến đây cho anh hôn. Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phi giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi bình chọn. Bạn muốn nữ minh tinh nào làm bạn gái nhất? Sau đó lại nhìn thấy câu vợ yêu đến đây cho anh hôn thì mặt tối sầm lại. Cao Phi phát hiện sau khi mình đến không khí những bị tối đen, mà thay vào đó còn được rất nhiều người hâm mộ. Thậm chí còn nhiều hơn so với trước đây Cố Nam Ngạn thay cô tham gia chương trình. Đây chính là người hâm mộ do cô tự hút đến. Cao Phi véo má mình, cảm thấy đau. Phát hiện hình như đúng là như vậy. Cô dần dần tự tin hơn một chút. Cảm thấy con người thật của mình dường như cũng không khiến cho người ta chán ghét như vậy. Chương trình đã ghi hình được hơn một nửa. Theo kế hoạch ban đầu, cả hai không chỉ ở trong căn phòng nông thôn do chương trình chuẩn bị, mà còn có chuyến du lịch ngắn 2-3 ngày trong thời gian ghi hình. Ba cặp vợ chồng còn lại đi đến những địa điểm du lịch khác nhau. Điểm đến du lịch của Cao Phi và Cố Nam Ngạn là một thảo nguyên không nhỏ với mấy nổi tiếng, nhưng rất xinh đẹp ở tỉnh lân cận có tên là Thảo Nguyên Tây Hà. Điểm đến của hai vợ chồng còn lại tương đối xa, bọn họ phải khởi hành bằng máy bay, chỉ có Cao Phi và Cố Nam Ngạn là tương đối gần, có thể lái ô tô và ngắm cảnh suốt chặng đường. Từ nhỏ đến lớn, Cao Phi chưa từng đi đâu chơi. Sau khi xuất đạo, mặc dù đi rất nhiều nơi trong nước chạy thông cáo, nhưng lại không có thời gian đi thăm thú, đi dạo, cho nên cô rất hưng phấn đối với chuyến du lịch ngắn này. Nhà tài trợ ô tô cho chương trình cung cấp xe, hai người khởi hành vào lúc sáng sớm. Cố Nam Ngạn lái xe, còn Cao Phi thì ngồi ghế phó lái. Cao Phi hưng phấn được thể hiện rõ bằng hành động của cô. Cô lấy điện thoại ra chụp hết cảnh đẹp trên đường đi, nói Cố Nam Ngạn mở nhạc trên xe ô tô, dùng ngũ âm không hoàn chỉnh của mình để hát. Tất cả mọi người đều vui vẻ bởi tiếng ca ngũ âm không hoàn chỉnh của Cao Phi. Sao vợ tôi đáng yêu như vậy chứ? Gương mặt xinh đẹp như vậy, mở miệng hát lại là giọng như em bé. Cố Nam Ngạn vậy mà khen cô ấy hát hay. Ảnh đế, anh nói láo cũng sẽ không đỏ mặt sao? Bạn gái đáng yêu như vậy thì khen một cái thì làm sao? Đúng vậy, muốn cùng Cố Nam Ngạn khen bạn gái. Không đúng, là khen vợ. Phong cảnh ven đường rất đẹp. Càng đến gần, những ngọn đồi đều biến thành đồng cỏ. Mùa thu cây cỏ không tính là quá xanh biếc, nhưng được cái tươi mát, êm dịu. Tuy nói là gần, nhưng hai người lái xe cũng là gần một ngày. Nếu không có giọng hát hoàn hảo của Cao Phi, kèm theo thì sẽ buồn bực lắm. Lúc hai người đến nơi thì mặt trời sắp lặn, xung quanh không có tòa nhà nào. Trên thảo nguyên là những túp lều vải của người dân tộc, những con ngựa đang cúi đầu gặm cỏ. Bò cừu đi kiếm ăn cả một ngày trời, nay đang tụ lại từng đàn đi về nhà. Cố Nam Ngạn đậu xe, hướng dẫn viên là một thanh niên dân tộc thiểu số, nói tiếng Trung rất tốt. Hôm nay hoàng hôn rất đẹp, để hai người có thể đi lên đồi phía trước ngắm hoàng hôn. Cố Nam Ngạn gật đầu kéo Cao Phi lên đồi. Thể lực chiến ngũ cha của Cao Phi lại một lần nữa được lộ rõ. Ngọn đồi nhỏ rõ ràng trông không dốc lắm, kết quả là leo rất mệt. Cao Phi leo được nửa đường, hất tay Cố Nam Ngạn đang cầm tay cô ra, đứng bất động. Cố Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt ngây thơ chớp chớp mắt của Cao Phi. Em đi không nổi nữa, hay là chúng ta cứ đứng ở đây xem đi. Cố Nam Ngạn biết ý tứ chính của Cao Phi, chính là cô phía trước, cô đi không nổi nữa. Có điều anh vẫn muốn trêu chọc cô, thay vì nói cõng, anh lại nói. Đứng giữa sườn đồi làm sao có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Nhanh, anh kéo em lên. Cao Phi dậm chân. Trời ơi! Cố Nam Ngạn. Nhanh lên, cố gắng lên, kéo mặt trời xuống núi. Cao Phi không thể nào cố gắng đi tiếp nữa, miệng vểnh lên thật cao. Cô nghĩ Cố Nam Ngạn chính là một người xấu. Sau khi xong việc thì bắt đầu trở lại làm người đàn ông vô tình. Cô nhớ lúc tham gia chương trình thực tế ở chung căn nhà thuê kia. Lúc đi chơi ở ngoại thành, cô vẫn còn trong thân thể của Cố Nam Ngạn. Cô vui tươi hớn hở cõng Cố Nam Ngạn leo núi cả nửa ngày trời. Kết quả bây giờ chỉ là một ngọn đồi nhỏ. Người đàn ông lại bắt đầu giả ngu, thậm chí còn bày đặt bộ dạng nói cô cố gắng lên nữa. Khán giả nhìn vào biểu cảm ấm ức của Cao Phi trên màn hình thì bùng nổ. Cố Nam Ngạn, người đàn ông chó má này, người ta đã có ý muốn cho anh cõng, còn nói cái gì mà cố gắng lên, nghe không hiểu sao? Anh không cõng em trên lưng, có bạn gái như thế này, mỗi ngày tôi đều sẽ cõng trên lưng, một giây cũng không buông, tức chết tôi mà. Hù hù, tại sao lại làm cho tiểu Phi Phi của chúng ta mức như vậy? Vợ ơi, đến anh vuốt ve gương mặt, chúng ta không cần người đàn ông cho má đó nữa, không cần nữa. Cao Phi đứng đó, thấy Cố Nam Ngạn không những không cõng cô, mà còn bước sang một bên hai bước, không biết đang cúi đầu làm gì. Cao Phi tủi thân muốn chết, trong lòng thầm mắng người đàn ông xấu xa, trở về sẽ không cho anh chạm vào cô. Cô đứng đó, một lúc sau, cô thấy cuối cùng Cố Nam Ngạn cũng đã trở lại, tay đặt ở sau lưng. Cao Phi hừ một tiếng quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh. Cố Nam Ngạn thấy Cao Phi bĩu môi ấm ức, mỗi một sợi tóc trên đầu nhỏ đều như lên án anh. Vì vậy Cố Nam Ngạn đưa đồ cất giấu phía sau lưng đến trước mặt Cao Phi. Này, trước mặt Cao Phi xuất hiện một bó hoa dại, màu trắng, vàng, hồng, nhụy hoa và bông hoa đều nho nhỏ, lấm tấm, tụ lại trông rất đẹp mắt. Cao Phi sửng sốt một chút. Vì vậy lúc nãy Cố Nam Ngạn là đi hái hoa cho cô. Hái hoa nha. Cao Phi tuy không nói gì, nhưng khóe môi không nhịn được nhếch lên. Cô từ từ đưa tay nhận lấy bó hoa. Sau đó Cố Nam Ngạn ngồi xổm xuống trước mặt cô. Lên đây. Cuối cùng thì Cao Phi cũng không thể nhịn được cười nữa. Cầm bó hoa, cô nằm trên lưng Cố Nam Ngạn như ý nguyện. Cố Nam Ngạn cõng cô trên lưng, từng bước đi lên phía trước. Chú quay phim hướng máy quay về phía sau lưng cặp đôi. Lúc nãy khán giả còn tức giận bất bình mắng. Người đàn ông chó má này sao lại như vậy? Tiểu Phi Phi, để anh cõng em trên lưng. Bây giờ nhìn bóng lưng của hai người, thiên ngôn vạn ngữ chỉ nói được một câu: Cố Nam Ngạn rất được. Cao Phi và Cố Nam Ngạn cùng nhau ngồi trên đỉnh đồi ngắm hoàng hôn. Cố Nam Ngạn chụp ảnh Cao Phi ngồi dưới ánh hoàng hôn, gương mặt dịu dàng. Đến tối, hai người ngồi quanh lửa trại ăn thịt cừu nướng. Gương mặt của Cao Phi đỏ bừng vì lửa, khoác trên người áo khoác của Cố Nam Ngạn. Cao Phi cầm đùi cừu, ngẩng đầu lên nhìn trời, nói: Thật là nhiều ngôi sao. Trong thành phố không có nhiều ngôi sao như vậy. Cố Nam Ngạn: Đúng vậy. Cao Phi: Tại sao lại như vậy nhỉ? Cố Nam Ngạn trả lời: Bởi vì tầng khí quyển ô nhiễm hơn rất nhiều so với trước đây. Bầu không khí ô nhiễm che khuất ánh sáng của các vì sao. Hơn nữa ban đêm, thành phố bật đèn điện rất nhiều, ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng. Điều này cũng làm che khuất ánh sáng của các ngôi sao. Cao Phi gật đầu. À, hai người trò chuyện bình thản mà ấm áp. Mãi cho đến khi cơm nước no nê, ngày hôm nay cũng kết thúc. Tối hôm nay hai người phải ở lại trên liều nỉ. Hôm nay, không giống như những ngày trước, Cao Phi và Cố Nam Ngạn không còn mỗi người một phòng mà tổ tiết mục đã sắp xếp trước đây, mà bọn họ cùng ngủ trong một căn lều nỉ. Lúc khán giả xem trực tiếp thấy tổ chương trình chuẩn bị một căn lều nỉ, bọn họ đều hô hét khá lắm. Đây vẫn là tổ tiết mục bảo thủ của chúng ta chứ. Có phải hôm nay sẽ được xem cùng Sàng Cộng Trầm không? Hội viên VIP chúng ta cuối cùng cũng có thể có một chút quyền lợi nên có rồi sao? Sau đó ánh mắt của mọi người nhìn theo ống kính của chú camera, khi nhìn thấy trong căn lều có hai cái giường, một bên trái, một bên phải, thì mặt mũi mọi người đều đen lại. Quả nhiên vẫn là tổ tiết mục của chúng ta. Như vậy có ý nghĩa là gì sao? Hai người bọn họ rõ ràng là tốt không thể tốt hơn được nữa. Hai chiếc giường thì có ý nghĩa gì? Khảo hạch rốt cuộc là cái quy củ cổ hủ của thời đại nào vậy hả? Cao Phi bước vào lều, nhìn thấy điều kiện sống trên thảo nguyên bây giờ cũng rất tốt. Không có khó khăn gì cả. Phòng tắm rộng rãi, sáng sủa, có nước nóng có thể gội đầu tắm rửa. Tối nay cô ở cùng phòng với Cố Nam Ngạn, nhưng không cùng giường. Cao Phi nghĩ cho dù tổ tiết mục thực sự để cho cô và Cố Nam Ngạn mỗi người một lều thì cô cũng mặc kệ. Ở đây ban đêm trời tối lại hoang vắng như vậy, nói không chừng bên ngoài còn có sói thường hay lui tới. Để cô ngủ một mình như thế này cô sợ. Buổi tối các chú quay phim cũng tạm dừng công việc. Phần lớn tổ hậu cần của chương trình đều ở trong thị trấn cách đây 40 phút đi xe. Sau khi Cao Phi và Cố Nam Ngạn tắm rửa sạch sẽ như thường lệ, anh dùng mũ và quần áo che camera trong phòng lại. Cao Phi nằm trên giường, Cố Nam Ngạn cũng đang nằm trên giường của chính mình. Cao Phi lật người, lấy điện thoại dưới gối ra, thấy rõ ràng là đang ở cùng một phòng. Cố Nam Ngạn vẫn nói chúc cô ngủ ngon trên WeChat. Cao Phi mím môi cười, nói: Chúc ngủ ngon. Cao Phi đặt điện thoại xuống để ngủ. Chỉ là hôm nay cô không ngủ thẳng một giấc cho đến hửng đông. Cô bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi tí tách trên tấm lều. Thời tiết buổi chiều rất tốt, vậy mà ban đêm trời lại bắt đầu mưa. Âm thanh còn không nhỏ, lều nỉ giữ ấm rất tốt, không hề thấy lạnh. Nghe thấy tiếng mưa rơi, Cao Phi lại muốn uống nước. Cô đưa tay mở công tắc đèn bên cạnh giường, ấn một cái nhưng đèn không sáng. Cố Nam Ngạn nghe thấy tiếng Cao Phi đang nhấn công tắc đèn, thấp giọng hỏi: Tỉnh rồi à? Ừ. Cô chống khuỷu tay ngồi dậy, nhìn ánh sáng trên điện thoại di động của Cố Nam Ngạn. Cao Phi cũng liếc nhìn điện thoại di động của mình. Là 1:30 sáng. Cố Nam Ngạn nói: Mất điện. Mất điện? Ừ, bởi vì trời mưa. Anh vừa liên hệ với bên biên đạo và hướng dẫn viên ở đây. Không phải là chuyện gì lớn. Ở đây mất điện là chuyện bình thường. Sáng mai sẽ có người đến sửa mạch. Bên trong ngăn kéo có các sạc dự phòng, còn có một cái đèn sạc và một đèn pin. Cao Phi nghe tiếng mưa rơi trên mặt vải lều nỉ. Vậy sao? Cô có cảm giác kỳ diệu. Ở trong thành phố đã lâu, cô gần như quên mất cảm giác mất điện. Cao Phi có một cảm giác thoải mái không thể giải thích được. Cô nhớ khi còn bé, cô đốt nến làm bài tập ở nhà. Bố cô ngồi bên cạnh nhìn cô. Cao Phi trở mắt mình thích nghi với bóng tối, rồi nhìn về hướng mấy cái máy quay trong lều. Máy quay hoạt động thường thì sẽ có một điểm nhỏ màu sáng đỏ lên. Cô đột nhiên phát hiện ra mấy điểm nhỏ màu đỏ đã biến mất. Cao Phi: Máy quay cũng bị tắt nguồn. Cố Nam Ngạn: Đúng vậy. Sau khi Cao Phi nói xong, cô thu người vào chiếc chăn bông nhỏ của mình. Lần này người đàn ông không giống như ban ngày, cố ý trêu chọc cô. Cao Phi nghe thấy tiếng dép lê trong bóng tối. Bên cạnh giường là thân ảnh của Cố Nam Ngạn. Cao Phi biết rõ còn hỏi: anh làm gì vậy? Cố Nam Ngạn cúi người mỉm cười: đến ôm một cái. Cố Nam Ngạn lên giường, giường hơi nhỏ, hai người dính sát vào nhau. Cao Phi đưa gối đầu qua cho Cố Nam Ngạn. Mặc dù biết rằng máy quay đã từng còn bị bọn họ dùng đồ vật che ống kính lại, nhưng cô vẫn không nhịn được căng thẳng. Trước rạng sáng mai anh nhất định phải trở về bên kia, đừng để bị phát hiện. Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng được ôm người, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hai người, hài lòng trả lời đáp: được. Cao Phi núp trong lòng Cố Nam Ngạn lắng nghe tiếng mưa rơi. Cố Nam Ngạn thỉnh thoảng sẽ hôn lên tóc và mặt cô. Trước mắt Cao Phi đột nhiên sáng lên, tia chớp xẹt qua bầu trời, tiếp theo là tiếng ánh sáng ầm ầm, một cơn mưa thu. Không hiểu Cao Phi lại thấy không buồn ngủ, lắng nghe nhịp tim của Cố Nam Ngạn hỏi: anh nói xem, mấy con cừu nhỏ ban ngày chúng ta nhìn thấy bây giờ có bị mưa làm ướt không? Cũng có thể. Cao Phi lại cười: mấy con cừu nhỏ nhiều lông như vậy, bộ lông hút nước sẽ càng ngày càng nặng, nó không đứng dậy được thì phải làm sao bây giờ? Cố Nam Ngạn nghe vậy cũng bật cười nói: chờ mặt trời mọc, phơi nắng rồi đứng lên. Ha ha. Cố Nam Ngạn vừa nói chuyện với cô, vừa hôn lên lông mày, mắt cô, từ từ hôn lên cô, rồi từ từ hôn lên cổ, vai cô. Nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp bao xung quanh hai người ngày càng cao. Bởi vì ghi hình chương trình, Cao Phi thường mặc đồ lót lúc đi ngủ. Hiện tại Cố Nam Ngạn đưa tay ra phía sau cô, nhẹ nhàng móc một cái, cởi nó ra. Mặt Cao Phi đỏ bừng. Có quỷ mới biết hiện tại người đàn ông này muốn làm cái gì. Cô cắn chặt môi dưới, nhịn xuống tất cả những âm thanh mà cô muốn phát ra. Cao Phi nắm lấy tay Cố Nam Ngạn. Anh, em sợ. Thế giới trống vắng, tiếng mưa rơi xào xạc. Biết rằng không có máy quay, nhưng cô vẫn sợ hãi. Tuy không có camera ghi hình, nhưng vẫn đang trong quá trình ghi hình chương trình. Cố Nam Ngạn gạt phần tóc dính trên má cô ra, nhẹ giọng nói: đừng sợ. Trước đây anh cũng từng ở trên giường và nó sẽ nhẹ một chút, nhưng chưa bao giờ giữ lời. Vậy cũng đừng để lại dấu vết. Được. Cuối cùng thì Cao Phi cũng gật đầu. Lần này Cố Nam Ngạn quả thực không nói dối cô, rất nhẹ. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi, không khỏi nhớ về bầu chọn bạn muốn nữ minh tinh nào làm bạn gái nhất trước đó. Sau đó lại nhớ về mấy bình luận muốn cướp bạn gái và vợ của anh. Anh rất vui khi ngày càng có nhiều người thích Cao Phi. Nhưng mặt khác, khi thấy bạn gái được nhiều người gọi là vợ, tâm trạng của anh cực kỳ phức tạp. Nhưng mà vào lúc này, Cố Nam Ngạn có một cảm giác thỏa mãn. Bởi vì những người khác đều là lời nói miệng, mà Cao Phi lại thực sự thuộc về anh, từ trong ra ngoài. Từ trước đến nay Cao Phi chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Hai người cứ thế này, giống như đang lén lút vậy. Cô không dám phát ra âm thanh nào, ngay cả tiếng thở cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng cô càng yên tĩnh, âm thanh khi tiếp xúc ở khoảng cách gần càng nghe rõ ràng hơn. Cố Nam Ngạn hít vào một hơi, chỉ cảm thấy Cao Phi càng mê hoặc hơn. Cuối cùng Cao Phi cũng chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi. Lúc cô mở mắt ra, mưa đã tạnh, không khí ẩm ướt đã đặc biệt dễ ngửi. Mặt trời mọc xuyên qua khe hở chiếu vào. Cao Phi quay đầu lại, thấy chiếc chăn bông bên phía giường Cố Nam Ngạn đã được gấp lại. Cô thấy các chấm nhỏ màu đỏ trên camera trong căn lều đều đã sáng trở lại. Rõ ràng là điện đã được sửa chữa. Cao Phi đứng dậy. Tối hôm qua Cố Nam Ngạn đã lau sạch cơ thể cho cô, ngay cả nội y cũng kiên trì mặc cho cô. Cao Phi còn phát hiện Cố Nam Ngạn thậm chí còn dọn dẹp khăn giấy trong thùng rác. Căn bản là không thể tìm thấy một dấu vết nào của hai người họ vào đêm qua. Có điều gương mặt của Cao Phi đỏ lên. Đi rửa mặt, buổi phát sóng trực tiếp bạn đáng yêu nhất thế giới này từ sáng sớm đã bùng nổ. Bình thường đều chỉ là truyền hình trực tiếp 24/24. Chỉ là đêm qua do trời mưa điện bị mất, cho nên buổi sáng phát sóng trực tiếp bị gián đoạn cả một đêm. Khi mạch điện được sửa chữa xong, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu vào sáng nay. Cao Phi vẫn còn đang ngủ, Cố Nam Ngạn thì sớm đã rời giường, ngay cả chăn cũng đã được gấp lại. Một đêm ngoài trời mưa to gió lớn, nhưng bên trong lều thì lại yên tĩnh ấm áp. Hơn nữa máy quay tắt nguồn, truyền hình trực tiếp bị gián đoạn, thực sự là không thể khiến cho người mọi người không suy nghĩ nhiều. Tôi không tin tối hôm qua Cố Nam Ngạn không chạy qua giường Cao Phi ngủ. Một người bạn gái xinh tươi như Tiểu Phi Phi, tôi không tin anh ấy có thể cầm lòng được. Chết tiệt, vì sao lại mất điện? Tài khoản VIP của chúng tôi thực sự không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì cả. Vừa nghĩ đến tối hôm qua vợ của tôi có thể sẽ bị cái kia, tôi thực đau lòng. Mau tìm xem trên người Cao Phi có dấu vết gì không, xem có manh mối gì như lần trước không. Đúng vậy, nhanh tìm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cầm kính hiển vi tỉ mỉ quan sát Cao Phi trong ống kính. Đáng tiếc cô cư xử bình thường không thể bình thường hơn. Hơn nữa trên cổ trắng trắng mịn mịn, một chút dấu vết cũng không có. Mọi người quan sát nửa ngày trời cũng không tìm được kẽ hở. Điều này khó tránh khỏi. Có người tin tưởng tối hôm qua cô và cố Nam Ngạn không làm gì. Hai người ngủ hai giường. Căn bản là không có nhân cơ hội này mà ngủ chung. Phan chồng gọi Cao Phi là vợ, đều thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá. Cố Nam Ngạn không được phép làm cái kia với vợ của tôi. Tại hiện trường, sau khi Cao Phi tắm rửa sạch sẽ, Cố Nam Ngạn mang theo bữa sáng trở về. Bữa sáng rất phong phú. Anh đặt đồ ăn lên bàn, nói: ăn khi còn nóng. Cao Phi cười ngồi xuống đáp: vâng. Cao Phi nghiêm túc ăn điểm tâm. Cố Nam Ngạn mỉm cười, lặng lẽ nhìn Cao Phi ăn. Tất cả mọi người đang xem phát sóng trực tiếp đều không tìm thấy manh mối nào từ Cao Phi, buông tha suy nghĩ của họ. Sau đó Cố Nam Ngạn mang bữa sáng trở về. Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phi ăn sáng. Đây là một bức tranh yên tĩnh và ấm áp. Nhưng khi mọi người nhìn vào nó, đột nhiên phát hiện có chút gì đó không giống với trước đây. Điểm khác biệt lần này thậm chí còn khó tìm hơn cả dâu tây nhỏ trên người Cao Phi lần trước. Nếu như nói dâu tây nhỏ là dùng kính lúp để tìm, thì lần này chắc hẳn phải dùng kính hiển vi điện tử, bởi vì trọng điểm là ánh mắt của Cố Nam Ngạn. Ánh mắt nhìn Cao Phi, tuy rằng trước đây cũng thâm tình tươi cười, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng tràn đầy yêu thương, nhưng hôm nay thực sự không giống. Hôm nay trong mắt dường như sinh ra nhiều hơn một cái gì đó. Nhiều hơn cái gì? Dưới kính hiển vi, ánh mắt sáng nay của Cố Nam Ngạn dường như phảng phất xen lẫn thích ý nhẹ nhẹ và một loại thỏa mãn không thể giải thích được. Ngay cả khí chất toàn thân cũng có vẻ thoải mái hơn mấy ngày trước. Nụ cười trên khóe miệng cũng như có như không. Quan sát đôi mắt của người đàn ông, cuối cùng một làn gió thổi qua đỉnh đầu trên người đạn mạc. Âm thanh gõ chữ vang lên hùng hồn. Đây không phải là gương mặt sáng sớm thỏa mãn sau khi thoải mái làm chuyện đó vào tối hôm qua, thì tôi lấy đầu xuống cho mọi người làm bóng đá. Tất nhiên Cao Phi không biết bây giờ trên đạn mạc đang bình luận những gì. Cô rất hài lòng với sự cẩn thận lần này của Cố Nam Ngạn, xóa sạch mọi vết tích bại lộ chuyện tối hôm qua không còn một mảnh, để cho mọi người nhìn vào không thể tìm ra bất kỳ dấu vết gì. Cô chậm rãi ăn xong bữa sáng. Cố Nam Ngạn thu dọn những đồ đạc sẽ mang theo vào ngày hôm nay. Cao Phi vào phòng vệ sinh trang điểm nhẹ. Lúc cô trang điểm thì thuận tiện lấy điện thoại ra nhìn một chút, chuyển sang giao diện chương trình Bạn Đáng Yêu Nhất Thế Giới Này. Phấn khích, thật là phấn khích. Nghĩ rằng chúng ta không phát hiện ra sao? Cố Nam Ngạn thực sự rất ham muốn, như vậy cũng không buông tha tiểu Phi Phi của chúng tôi. Hù hù, vợ Phi Phi của tôi lại bị gặm. Cố Nam Ngạn thực sự không được, cái này mà cũng không kiềm chế được. Khá lắm. Em gái ngực khủng gợi cảm ở cùng một phòng với cậu, cậu có thể cầm lòng được không? Tiểu Phi Phi vừa ngọt ngào vừa đáng yêu như vậy, ai mà không muốn? Hòa thượng còn cầm lòng không được. Bọn họ vẫn còn chưa kết hôn, thật là khó chấp nhận. Chưa kết hôn thật sự rất khó chấp nhận. Cao Phi nhìn thấy nụ cười trên mặt dần cứng ngắc. Cao Phi khóc không ra nước mắt, cảm thấy mặt mũi từ sau khi tham gia tiết mục này đều bị mất hết rồi. Có nên trách Cố Nam Ngạn không? Nhưng mà biểu hiện của Cố Nam Ngạn từ tối hôm qua đến sáng hôm nay rất tốt mà. Khẳng định là có đánh chết anh cũng không thể nào tưởng tượng được ánh mắt thích ý thỏa mãn lúc sáng nay đã bị đài bán đứng anh. Có người hâm mộ tốt nghiệp FBI sao? Cao Phi nhìn thấy bình luận. Vẫn chưa kết hôn, thực sự rất khó chấp nhận. Hốc mắt rưng rưng, cắn ngón tay. Trừ bỏ Cố Nam Ngạn ra, cô sợ không gả cho ai được. Cố Nam Ngạn chờ Cao Phi trang điểm, đợi hơn nửa ngày cũng không thấy cô đi ra. Vì vậy Cố Nam Ngạn ở bên ngoài gọi: Cao Phi, Phi Phi, xong chưa? Cao Phi ở trong nhà vệ sinh rầu rĩ trả lời: vâng. Cô đi ra, Cố Nam Ngạn phát hiện Cao Phi vẫn trang điểm rất trang nhã, không có gì đặc biệt tinh xảo. Đúng thời gian lâu như vậy có chút không thích hợp. Hơn nữa anh cảm giác biểu tình trên gương mặt Cao Phi có chút không thoải mái. Làm sao vậy? Cao Phi liếc anh một cái bĩu môi. Không có gì. Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp cũng nhận thấy vẻ mặt của Cao Phi có chút khác lạ. Cô đi vào phòng tắm lâu như vậy, trang điểm cũng không được tinh xảo, khẳng định là thừa dịp ở trong nhà vệ sinh xem điện thoại. Sau đó nhìn thấy bình luận của mọi người trên đạn mạc. Cô gái nhỏ xấu hổ. Nhìn thấy Cao Phi xấu hổ như vậy, mọi người cũng hiểu được tâm tư của cô gái. Cuối cùng cũng không nói đến cái chuyện giông bão tối hôm qua nữa. Được rồi, không có chuyện gì cả. Phi Phi không cần xấu hổ. Xem chương trình, trong đầu không cần có mấy suy nghĩ như vậy. Đường ban ngày đập vào còn chưa đủ sao? Cứ nhìn chằm chằm bộ tướng người ta làm gì vậy? Vợ Phi Phi cố lên. Nếu sau này Cố Nam Ngạn vứt bỏ em, anh sẽ cưới em. Tôi cũng muốn cưới tiểu Phi Phi. Nhìn thấy Cố Nam Ngạn đang đi trên một con đường đầy đau. Cố Nam Ngạn đang đi trên con đường đầy đau hôm nay, dắt tay Cao Phi, cùng nhau đi chơi một ngày. Cao Phi đi ra ngoài, nhìn thấy mặt cỏ ẩm ướt sau cơn mưa, những con cừu nhỏ đang ngoan ngoãn gặm cỏ, cuối cùng cũng ngừng suy nghĩ về những bình luận quái đản trên đạn mạc. Chuyến đi kéo dài 2 ngày, hai người cùng nhau đi dạo, cưỡi ngựa và cho cừu con ăn. Cố Nam Ngạn mang theo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Anh thực sự rất thích chụp ảnh cho Cao Phi. Trong điện thoại của anh toàn là ảnh của Cao Phi. Chụp thế nào cũng thấy đẹp. Ngay cả dáng vẻ của Cao Phi ngủ gật chảy nước miếng cũng rất dễ thương. Cao Phi không ngờ Cố Nam Ngạn thích chụp ảnh cô như vậy. Điên cuồng đến mức ngay cả lúc cô ngủ chảy nước miếng cũng chụp. Vì vậy cô vội vàng dương nanh múa vuốt lên lao đến Cố Nam Ngạn muốn xóa bức ảnh kia đi. Cố Nam Ngạn cười nhẹ. Cảnh hai người ầm ĩ được truyền lên mạng. Ngọt chết người. Hai ngày sau, Cao Phi và Cố Nam Ngạn kết thúc chuyến du lịch Thảo Nguyên, quay trở về địa điểm quay chính của chương trình, căn nhà nhỏ của họ ở thôn nhỏ, lại ghi hình ở đó thêm 4 ngày. Buổi ghi hình chương trình kéo dài 2 tuần cuối cùng cũng kết thúc. Chương trình rất ăn khách. CP vợ chồng đế muội từ CP xu thế trực tiếp trở thành CP quốc dân. Siêu thoại của hai người trở thành nơi phát giải đường. Sau đó mỗi ngày đều có người chạy vào Weibo của Cố Nam Ngạn và Cao Phi thúc giục kết hôn. Cao Phi và Cố Nam Ngạn thông qua chương trình này cũng thu hoạch được nhiều thứ. Đây là chương trình thực tế thường trú đầu tiên mà Cố Nam Ngạn tham gia. Nam thần cuối cùng cũng bước xuống từ trên thần tiên. Mọi người cuối cùng cũng phát hiện Cố Nam Ngạn thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng nhưng thực chất rất dễ ở chung. Hơn nữa còn là người đàn ông cực kỳ sủng bạn gái. Mục tiêu của Phương Kính đã đạt được. Xây dựng hình tượng cá nhân của Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng có lực lượng tương tác hơn, kéo gần khoảng cách với khán giả cả nước. Quốc dân độ cũng ngày một tăng lên. Trước đến nay, bố mẹ ông bà trong nhà nhìn thấy Cố Nam Ngạn trên TV, luôn nói chàng trai này thật là đẹp trai. Nhưng nhìn thôi là chưa đủ. Bây giờ khi ông bà bố mẹ vừa nhìn thấy Cố Nam Ngạn, thì nheo mắt lại nói thằng nhóc là không tệ. Ban đầu Cao Phi vốn chỉ nghe lời đề nghị của Phương Kính tham gia chương trình với Cố Nam Ngạn để giúp cho độ nổi tiếng của anh. Cô không nghĩ đến việc thu hút người hâm mộ thông qua chương trình này. Nghĩ không bị mắng là may mắn lắm rồi. Sau khi chương trình kết thúc, phía dưới Weibo của cô đều có người hâm mộ đến hét lên. Hu hu, vợ tranh hôn một cái. Tiểu Phi Phi đến véo mặt. Kết quả là mỗi ngày Cao Phi đều nằm mơ nhìn thấy một bà thím kỳ lạ đang đưa bàn tay nhỏ tội lỗi ra nhéo mặt bóp cổ cô, khiến cô sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Cô kể cho Cố Nam Ngạn nghe về giấc mơ này. Ngược lại thay vì an ủi cô, người đàn ông này còn không chút kiêng nể gì, vừa hôn vừa véo má cô. Má của Cao Phi đều bị sưng lên mấy ngày. Sau khi tham gia chương trình, nhờ tính cách đáng yêu của cô và kéo không ít người hâm mộ, mức độ nổi tiếng cũng ngày càng cao. Người hâm mộ nhiều, mức độ nổi tiếng tăng, đồng nghĩa với cơ hội tìm đến của ngày càng nhiều. Cao Phi nhận được một vài kịch bản của cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Bộ phim tiếp theo của Cố Nam Ngạn đã quyết định rồi. Độ siêu nổi tiếng của anh đấy đổi lấy một bộ phim tưởng niệm cuộc kháng chiến chống phát xít Nhật có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Anh sẽ tiến vào đoàn phim sau một thời gian nữa. Cao Phi cũng bận rộn lựa chọn kịch bản cho mình. Hiện tại chỉ có một bộ phim câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên. Nếu đã quyết định gây dựng sự nghiệp thật tốt thì cô phải quay một bộ phim hay. Cao Phi chọn lấy chọn để, thấy phim điện ảnh không được. Đa phần đều là vai nữ chính hoặc vai bình hoa, nhưng có hai bộ phim truyền hình không tệ. Một là nữ chính phim tiên hiệp cổ trang rất dễ hút fan. Bộ còn lại là một bộ phim công sở hiện đại. Nói về người phụ nữ miệt mài làm việc, còn phải đấu tranh đấu trí lại nơi làm việc. Cao Phi nhìn hai lựa chọn này có chút đau đầu. Nếu nói bùng nổ hút fan, đương nhiên nữ chính của bộ tiên hiệp cổ trang kia sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà cô rất thích kịch bản bộ phim công sở hiện đại kia. Đội ngũ và công ty sản xuất đều cực kỳ đáng tin cậy. Bộ phim trước đây do công ty này sản xuất được đánh giá trên Douban ít nhất là 7 hoặc 8 điểm. Vì vậy cô có chút háo hức muốn thử. Anh nói em nên chọn cái nào? Trong thư phòng, Cao Phi đưa hai kịch bản đến trước mặt Cố Nam Ngạn, vẻ mặt hờn dỗi. Trước đó, Cố Nam Ngạn đã đọc hai kịch bản này của Cao Phi. Anh chọn kịch bản nữ chính của bộ phim Tiên Hiệp, cổ trang nói. Cái này. Nhưng Cao Phi lại nhìn chằm chằm vào kịch bản Công Sở Hiện Đại. Nhưng mà đội ngũ và công ty sản xuất của kịch bản này thật sự rất tốt. Em không nỡ buông tha. Cố Nam Ngạn không thể làm gì khác là chỉ vào kịch bản Công Sở Hiện Đại kia. Em thích kịch bản này. Vậy thì kịch bản này. Cao Phi nhìn kịch bản Tiên Hiệp Cổ Trang. Nhưng mà hiện tại phim Tiên Hiệp Cổ Trang rất dễ bạo. Cao Phi chống cằm nhìn hai kịch bản. Một lúc sau đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi. Cố Nam Ngạn đang đọc sách ngẩng đầu lên. Hả? Cao Phi đứng lên. Anh chờ em một chút. Cao Phi bịch bịch bỏ chạy. Một lát sau lại lột cổ quay lại. Đó là tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà. Cố Nam Ngạn không ngờ vậy mà Cao Phi chạy đi thay quần áo. Tây trang, áo khoác, váy ngắn bó sát mông, trang phục chuẩn công sở. Cô mua nó khi nào? Cao Phi chỉnh lại mái tóc dài của mình, xoay một vòng trước mặt Cố Nam Ngạn. Anh thấy em mặc thế nào? Nếu như không hợp, vậy em đành nhận kịch bản làm mỹ nữ cổ đại xinh đẹp. Cố Nam Ngạn nhìn từ đầu đến chân, thấy cô mang một đôi tất lụa mỏng trong suốt ở chân. Anh nhìn Cao Phi bao nhiêu lần, cuối cùng nói. Em có muốn anh nói sự thật không? Ừ. Cố Nam Ngạn lắc đầu. Cao Phi nhìn thấy Cố Nam Ngạn lắc đầu, cúi đầu nhìn chính mình. Không xinh sao? Cô vậy mà cũng có những lúc nhục nhã như vậy à? Cố Nam Ngạn thở dài. Không phải là xấu. Rất xinh đẹp. Đánh giá từ kịch bản mẫu mà anh đã xem, tính cách của nữ chính phải độc lập, mạnh mẽ và chăm chỉ, mang theo sự kiêu ngạo không chịu thua cuộc, thậm chí còn có chút tính cách của con trai, là một người phụ nữ không muốn bị đàn ông đánh bại trong công việc. Mà Cao Phi mặc bộ trang phục này quá đẹp, quá quyến rũ, nhìn không ra bộ dạng của một người chuyên nghiệp, ngược lại giống như đang diễn cosplay. Ngay cả khi buộc lại phải đưa cho cô bộ dạng này của governor làm việc, nhìn từ vẻ bề ngoài nó thực sự không hề có sức thuyết phục, khiến cho người ta tin tưởng rằng người phụ nữ này dựa vào chính năng lực của bản thân để đi lên. Ngược lại, có vẻ như đi lên bằng quy tắc ngầm. Đôi khi ngoại hình cũng là một trong những điều kiện quan trọng quyết định diễn viên. Ví dụ như có vai diễn tuyệt thế mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, không thể tìm một người có ngoại hình bình thường để làm nhiệm được. Và diễn yêu cầu vóc dáng đẹp mà tìm một nữ diễn viên có thân hình to, ngoại hình không phù hợp thì không thể diễn. Cho dù diễn xuất có tốt đến đâu thì cũng không thể dùng được. Cố Nam Ngạn nhớ lại vai diễn trước đây của Cao Phi. Nhân vật tiểu trước này thực sự không phù hợp với vóc người của Cao Phi. Nhưng cảm giác non nớt của Cao Phi giúp đỡ rất nhiều cho vai diễn. Vai diễn thứ hai, cô gái Hạ Thiên ở tuổi dậy thì trong câu chuyện nhỏ của Hạ Thiên. Lúc Cao Phi hóa trang xong, khiến cho mọi người cảm thấy buồn cười và vui vẻ, trắng trẻo xinh đẹp. Phù hợp đến mức khiến cho đạo diễn quyết định ngay từ buổi thử vai. Hiện tại Cao Phi mặc dù nói thử những nhân viên công sở không được xinh đẹp, nhưng cô vẫn chưa đủ khả năng để có thể hiện khí chất của một vai nữ diễn viên nhân viên công sở trường trải. Đây đều là những vai diễn cần tích lũy. Có đôi khi tuổi diễn của diễn viên lớn hơn cả tuổi của vai diễn một chút mới tốt. Vì vậy rất hiển nhiên, Cao Phi chưa có đủ tích lũy này. Cố Nam Ngạn kiên nhẫn giải thích suy nghĩ của mình cho Cao Phi. Tất nhiên không thể trực tiếp nói thẳng rằng nhìn em giống như kiểu phụ nữ đi đường tắt. Anh nói tương đối uyển chuyển. Trông em giống như kiểu người không cần phải nỗ lực cố gắng nhiều mà dựa vào ngoại hình để thăng tiến. Cao Phi cũng nhìn vào diện mạo hiện tại của mình thông qua sự phản chiếu trên tủ kính sách. Mặc dù Cố Nam Ngạn không trực tiếp nói ra, nhưng cô vẫn có thể hiểu được ý anh. Không nói thì không cảm nhận được. Vừa nói ra cô càng nhìn càng cảm thấy mình giống cái loại phụ nữ đê tiện, dùng quy tắc ngầm để với cấp trên để đi lên.